Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043. Chương 1043. Tiền căn hậu quả. Chu Tả Hội đối phó sợ hãi thần chủ. Vân Kiều nhìn xem đệ tử của mình, lắc đầu, ngươi hẳn là biết, chúng ta tiếp xuống trọng điểm hạch tâm chính là tham lam thần chủ. Những năm gần đây bởi vì những cổ lão kia tồn ở cố ý dẫn đạo, tuyên truyền ngoại giới uy hiếp luận, toàn bộ trung thổ thế giới tất cả mọi người tập trung tinh lực vì sắp bộc phát chiến tranh đang tiến hành chuẩn bị. Đến mức chúng ta trung thổ thế giới chư thần ở giữa chiến tranh đều đình chỉ hơn phân nửa. Chiến tranh bị cưỡng ép áp chế. Tham lam chờ dục vọng cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà tương ứng giảm xuống. Hiện tại, đúng là chúng ta đối phó tham lam thần chủ nhất tốt cơ hội. Thuộc hạ minh bạch điểm này, chỉ là một tôn có được hòa bình, tín niệm bán thần. Như cứ như vậy mất mạng tại cùng sợ hãi thần chủ lỗ mãng khai chiến bên trong. Không khỏi để người tiếc hận. Thiên Hạc nói, hòa bình, tín niệm bán thần. Vân Kiều nói, vị này bán thần cũng liền hiện trong khoảng thời gian này. Chúng ta trung thổ nội bộ cầu ổn mới có thở dốc cơ hội. Bằng không mà nói, ở trong thổ các đại thần quốc chiến sự tình nổi lên bốn phía. Hết lần này tới lần khác tín niệm của hắn ý chí lại để cho hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Không thể không ra tay can thiệp. Kết quả sau cùng chính là không biết ngày nào bởi vì xen vào việc của người khác đắc tội một vị nào. Đó vĩ đại tồn tại từ đó bị hạ xuống thần phạt. Hôi phi yên diệt, nói là như vậy, nhưng một vị hòa bình, bán thần, sao mà không dễ. Thiên Hạc hơi xúc động. Vân Kiều nghe, cũng nhẹ gật đầu, lấy hòa bình làm tinh thần tín niệm bán thần cơ hồ liền tương đương với ngày ngày làm việc thiện. Người tốt, ở xã hội hiện nay, loại người này thường thường bị mang theo ngu xuẩn, dối trá, làm ra vẻ chờ danh hiệu, thật giống như đỡ lão nhân băng qua đường, công cộng trường hợp nhường chỗ ngồi, gặp được bệnh tình nguy kịch người hỗ trợ đưa y. Bực này ngày thường việc thiện, lại bị người lấy ánh mắt khác thường đối đãi. Có đôi khi ai bị lừa bịp bên trên, mọi người thậm chí lấy một loại, sớm biết có thể như vậy, trí giả tâm tính cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Nhưng thực tế bên trên, mọi người trong nội tâm đối với loại người này vẫn là sinh lòng kính nể. Chỉ bất quá ngoại giới hoàn cảnh chế trụ bọn hắn loại này, nhân chi sơ tính bổn thiện. Bản tính làm đến bọn hắn không thể không trở nên lãnh huyết vô tình vì tư lợi. Hết thảy lấy lợi ích xuất phát, hết thảy lấy bản thân lợi ích làm trung tâm. Bởi vì trung thổ thế giới, kẻ yếu không có tự chủ quyền lợi. Một hồi lâu, Vân Kiều mới một lần nữa nói một tiếng, mà thôi, đánh tan sợ hãi thần chủ cuối cùng cũng là chúng ta Chu Tả Hội kế hoạch lớn một trong. Ta sẽ lấy thương nghị đối phó tham lam thần chủ danh nghĩa tổ chức hội nghị. Cũng tại sau đó nói một chút Bách Lý Thanh Phong vị này bán thần sự tình. Về phần mọi người có nguyện ý hay không giúp đỡ hắn đối phó sợ hãi thần chủ, làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Thiên Hạc nói một tiếng. Hắn biết sư tôn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Dù sao hắn cũng chỉ là Chu Tả Hội một vị phó hội trưởng mà thôi. Còn không có tìm được a. Mạt Nhật Sơn Mạch một tòa vô danh sơn phong. Khủng cụ thần tử U Đồng nhìn phía dưới ba vị nơm nớp lo sợ truyền kỳ. Mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhưng chính là loại này mặt không thay đổi bộ dáng, lại làm cho ba vị này truyền kỳ hoảng sợ đến cực hạn. Thân hình cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Toàn vẹn không có nửa điểm thân là truyền kỳ vốn có tôn nghiêm cùng dũng khí. Không có, không có, bất quá điện hạ, chúng ta đã làm rõ cả sự kiện tiền căn hậu quả. An Nạp Tháp, là An Nạp Tháp, điện hạ, vị này truyền kỳ vội vàng nói. Căn cứ chúng ta điều tra, Tòa này Chú Kiếm Sơn Trang trang chủ tên là An Nạp Tháp, chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy đúc kiếm đại sư, từng vì tôn kia viễn cổ vĩ đại tồn tại bất hủ thần đế chế tạo qua đại lượng thần khí, lập xuống qua vô số công lao. Bởi vì nguyên nhân này, bất hủ thần đế tại hắn tuổi thọ sắp hết lúc ban cho hắn một phần chân thần tinh túy, từ đó để hắn có thể thành tựu bán thần, hưởng mấy ngàn năm thọ nguyên. Bất hủ thần đế chân thần tinh túy, khủng cụ thần tử u đồng mặt bên trên hiện lên một tia tinh quang. Phục dụng chân thần tinh túy mà thành bán thần, tương lai đem bị giới hạn vị kia chân thần. Nhưng nếu vị kia chân thần có thể trở thành chúng thần chi vương, cũng bỏ được lại ban cho hắn càng nhiều chân thần tinh túy cùng thần lực, liền có thể để hắn có được không kém cỏi chân thần vĩ đại thần lực, mà cùng loại với bất hủ thần đế như vậy viễn cổ tồn tại. Bọn hắn chân thần tinh túy, thậm chí có thể tạo ra được chiến lực sánh vai thần chủ bán thần. Đương nhiên, bán thần không có thần quốc, muốn thu hoạch được bất tử bất diệt thân thể được phụ thuộc vào bất hủ thần đế tồn tại, mà lấy một vị viễn cổ thần linh nội tình, cung ứng một tôn thần chủ tiêu hao hết toàn không tính việc khó. Nói một cách khác, bực này bán thần cuối cùng có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, cho dù so với mở ra thần quốc thần chủ đến cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Tại tinh giới bên trong nghĩ muốn thành tựu chân thần rõ ràng khó khăn như vậy, nhưng vì sao vẫn có từng vị người tu luyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập chúng tinh đồ lục trong tu hành? Chính là nguyên nhân này, vị này An Nạp Tháp thành tựu vĩ đại cổ thần bất hủ thần đế bán thần về sau, chuyên môn vì bất hủ thần đế bảo dưỡng, tu sửa hắn vô thượng thần khí chí tôn thần kiếm. Chí tôn thần kiếm, khủng cụ thần tử u đồng hít một hơi lãnh khí, viễn cổ bảy đại thần khí một trong, song nguyệt giới bảy đại thế giới bản nguyên hóa thân, phân lượng bên trên, giống như là viễn cổ tiên thiên thần linh. Hắn nhóm tại song nguyệt giới quan hệ, thật giống như một phàm nhân tinh cầu bên trên đại khí. Ánh nắng, nước cùng cái tinh cầu kia quan hệ đồng dạng. Nghe nói treo móc ở thiên khung bên trên óng ánh liệt dương sở dĩ có thể phổ chiếu chúng sinh, trở thành vạn vương chi vương, thần bên trên thần, cũng là bởi vì hắn chấp trưởng lấy bảy đại viễn cổ thần khí bên trong đại biểu cho thế giới ngọn. Nguồn, ngàn năm trước, chấp trưởng lấy chí tôn thần kiếm viễn cổ thần linh bất hủ thần đế, cùng một cái vĩ đại thần hệ phát sinh va chạm, tạo thành một trận cơ hồ càn quét nửa cái trung thổ thế giới thần chiến. Ở đây trận thần chiến trong lúc đó, tựa hồ có mấy tôn cổ lão tồn tại đột nhiên xuất thủ. Trong đó, vị này truyền kỳ có chút kính sợ ngước đầu nhìn lên một chút thương khung bên trên. Trong đó bao quát vị kia phổ chiếu chúng sinh cổ lão tồn tại. Lại thêm bên trên thời khắc mấu chốt, vị này tên An Nạp Tháp bán thần đánh cắp chí tôn thần kiếm, khiến cho cổ lão thần linh bất hủ thần đế tại trận kia khoáng thế thần chiến bên trong không cách nào đạt được chí tôn thần kiếm lực lượng, cuối cùng chiến bại, lâm vào phong trấn cùng ngủ say bên trong, cho đến mấy năm trước mới có thể thức tỉnh. Viễn cổ thần linh bất hủ thần đế, ông ánh liệt dương, còn có chí tôn thần kiếm, khủng cụ thần tử u đồng nghe được có chút tê cả da đầu. Lão gia hỏa kia mưu đồ tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Khó trách, hắn thế mà đều không ra ngoài tản sợ hãi, liền tại mặt nhật sơn mạch một vùng đi dạo. Đợi một chút, chuôi này viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm bị vị kia tên An Nạp Tháp bán thần đánh cắp, cuối cùng đi nơi nào? Khủng cụ thần tử đột nhiên nói. Liền lúc trước cái kia tòa sơn trang, tựa hồ là chí tôn thần kiếm đã lạc ấn lên viễn cổ thần linh bất hủ thần đế vết tích. Thiên khung bên trên những cổ lão kia tồn tại cũng không có sắp tới tôn thần kiếm lấy đi, mà là giao cho An Nạp Tháp, tựa hồ hắn nắm giữ lấy đặc thù nào đó pháp môn. có thể đem Chí Tôn Thần Kiếm cùng Bất Hủ Thần Đế lẫn nhau bóc ra. Vị này truyền kỳ nói, hiển nhiên, hắn thất bại, tại hắn chưa từng thuận lợi sắp tới Tôn Thần Kiếm cái này kinh khủng viễn cổ thần khí tự Bất Hủ Thần Đế vị chủ nhân này trên tay tách ra ngoài lúc. Bất Hủ Thần Đế đột phá phong trấn, giáng lâm thế gian, cũng lấy vô thượng thần lực, đem cái này tòa sơn trang triệt để phá hủy, những thung lũng kia vết nứt, chính là Bất Hủ Thần Đế cầm Chí Tôn Thần Kiếm cướp qua đại địa dấu vết lưu lại. Sắp tới Tôn Thần Kiếm từ Bất Hủ Thần Đế trong tay chia ra phương pháp. U Đồng nghe được, tự dưng cảm giác được toàn thân trên dưới một trận run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch sợ hãi thần chủ lão gia hỏa này muốn làm gì. Chí Tôn Thần Kiếm, hắn tại mưu đồ Chí Tôn Thần Kiếm, muốn tìm được Chí Tôn Thần Kiếm tự Bất Hủ Thần Đế trong tay tách rời pháp môn. Đem cái này viễn cổ thần khí nắm giữ nơi tay bên trên. Muốn biết, cổ lão Bất Hủ Thần Đế thức tỉnh thời gian ngắn ngủi. Tu vi chưa từng khôi phục lại đỉnh phong cực hạn. Hắn hiện tại mặc dù cường đại đến cực điểm, nhưng loại này cường đại lại toàn bộ thành lập tại hắn chuôi này viễn cổ thần khí Chí Tôn Thần Kiếm. Bên trên, nếu như lão gia hỏa kia kế hoạch thật thành công, để Bất Hủ Thần Đế cùng Chí Tôn Thần Kiếm bóc ra, chưa từng khôi phục như cũ Bất Hủ Thần Đế căn bản không giết được hắn. Mà chỉ cần hắn có thể sống qua gian khổ nhất một đoạn thời gian, thuận lợi để cho mình cùng Chí Tôn Thần Kiếm hòa làm một thể, trở thành mới Chí Tôn Thần Kiếm kiếm chủ. Đến lúc kia, cho dù Bất Hủ Thần Đế khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh lại như thế nào, viễn cổ thần khí bản thân liền là cùng viễn cổ thần linh một cái cấp độ tồn tại. Đến lúc đó dù là Bất Hủ Thần Đế đối mặt cầm trong tay Chí Tôn Thần Kiếm sợ hãi thần chủ cũng đem không có bất kỳ biện pháp nào. Chí Tôn Thần Kiếm đại biểu cho vật chất, năng lượng, tinh thần, không gian, thời gian, chân thực, hư ảo bảy đại bản nguyên bên trong tinh thần. Lực lượng tinh thần có lẽ không như thần chi ý chí, thậm chí không bằng tâm linh chi lực, nhưng là chúng sinh đều có lực lượng cơ sở. Dù là tâm linh chi lực cùng thần chi ý chí đều là tại trụ cột của tinh thần bên trên phát triển, tiến hóa mà đến, nếu như lão gia hỏa chấp trưởng Chí Tôn Thần Kiếm, lấy Chí Tôn Thần Kiếm, tinh thần, bản nguyên phóng xạ trong thiên hạ toàn bộ sinh linh sợ hãi trong lòng, đến lúc đó, hắn chính là song nguyệt giới từ trước tới nay kinh khủng nhất tà thần. Khủng cụ thần tử U Đồng từ đáy lòng cảm thấy một loại át không chế trụ nổi sợ hãi. Đừng nhìn khủng cụ thần tử từng cái đối với sợ hãi thần chủ tựa hồ trung thành cành cành. Có thể thực tế bên trên, cả hai quan hệ giữa, khiến cho mỗi một vị khủng cụ thần tử nghĩ trăm phương ngàn kế cần phải làm là lấy sợ hãi thần chủ. Mà thay vào, nếu quả thật để lần này sợ hãi thần chủ đạt được Chí Tôn Thần Kiếm, trở thành song nguyệt giới từ trước tới nay kinh khủng nhất tà thần, bọn hắn những này khủng cụ thần tử cả một đời đều đem sinh hoạt tại sợ hãi thần chủ âm ảnh hạ, thụ nô dịch. Bất quá, nếu như hắn có thể có được Chí Tôn Thần Kiếm, đến lúc đó không chỉ có thể mượn Chí Tôn Thần Kiếm lực lượng chém giết đương nhiệm sợ hãi thần chủ, thuận lợi thượng vị, càng có thể mượn Chí Tôn Thần Kiếm chi lực, thay thế hắn trở thành vô thượng tà thần. Nghĩ đến nơi này, U Đồng cấp tốc tỉnh táo lại. Tìm, cho ta đi tìm, nhất định phải tìm tới chỗ này sơn trang còn sống sót người sống sót. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một trận tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, phá không mà đến, tốc nhanh đến cực hạn. Có người đến, người nào? U Đồng đột nhiên ngẩng đầu, dưới tay hắn mấy vị truyền kỳ đồng dạng như lâm đại địch. Bán thần, là cái nhân loại bán thần. Căn cứ ý chí cường độ phán đoạn, chỉ là tân tấn nhân loại bán thần. Mấy vị truyền kỳ nói, tân tấn nhân loại bán thần,